Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759, chương 769, The Fast and the Furious. 77/100. 9 cự đầu trong văn phòng. Khoảng cách chuyển hàng nhanh cùng tình cảm mãnh liệt đoạn phim trailer thả xong đã qua hơn 3 phút đồng hồ, nhưng là trong văn phòng lại như cũ là yên tĩnh như chết. Làm chấp trưởng một nhà truyền hình điện ảnh công ty tổng giám đốc, bọn hắn quá biết rõ vừa mới chi kia đoạn phim trailer giá trị. Có tiết tấu, có bạo điểm, có lo lắng, còn có siêu xe cùng mỹ nữ loại này tràn đầy đánh vào thị giác đồ vật. Những vật này kết hợp với nhau, chỉ cần nội dung cốt truyện không quá kém, tuyệt đối sẽ bảo a. Về phần nội dung cốt truyện, xuất từ Diệp Thu tay kịch bản lại có thể kém đến đi đâu đây? Đối mặt tình huống này, tất cả mọi người trầm mặc. Về phần cái kia Tô Trường Phong, cũng là không còn trước đó cái kia rạng rỡ biểu lộ. Sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Một lát sau, Tô Trường Phong dùng ngón tay đốt ngón tay gõ bàn một cái, trầm thấp nói ra, bất quá chỉ là một bộ đoạn phim trailer mà thôi. Không cần để ý, chúng ta chỉ cần làm tốt trước mắt công việc quảng cáo là được. Mấy ngày kế tiếp mọi người cực khổ nữa thoáng một phát. Thừa dịp bây giờ quần chúng danh tiếng không tệ, đem Kill Bill nhiệt độ lại hướng lên xào một xào. Chỉ cần đem nhiệt độ triệt để xào dâng lên, làm cho tất cả mọi người đều chú ý đến Kill Bill. Như vậy thì tính cái kia bộ cái gọi là The Fast and the Furious tinh thải đi nữa, cũng không tế với sự tình. Chẳng chiến dịch này đang đánh vang lên một khắc này liền đã nhất định. Người thắng lợi nhất định sẽ là chúng ta. Đối mặt Tô Trường Phong phen này cổ động tinh thần, chư vị ngồi ở đây tổng giám đốc cũng là nhao nhao mở miệng phụ họa. Chỉ là, tại bọn họ trong lòng, lại là đối Tô Trường Phong lời nói này đánh một cái chào hỏi. Sự tình thật sẽ dễ dàng sao như vậy? Ngay tại Tô Trường Phong bọn người vì cái này đoạn phim trailer mà mặt mày ủ rột thời điểm, toàn bộ thế giới mạng lưới nhưng là đã điên điên. Mỹ đế, oh my god, cái này chính là truyền thuyết bên trong ngầm đua xe à. Quá kích thích, đây chính là Diệp Tân điện ảnh sao? Tốt chờ mong à, kiên quyết chống lại dạng này điện ảnh. Đây quả thực là tại xui khiến tất cả mọi người đi đua xe. Thượng đế à, chuyện này quá đáng sợ. Diệp Thu nhất định chính là một ác ma. Pháp, há, cái kia hai nam nhân lái xe bộ dáng nhất định quá đẹp rồi. Chỉ là xem bọn hắn dáng vẻ ta muốn ướt, giống như cùng bọn hắn XXOOA sẽ ở đó trên hai chiếc xe. Đạo diễn xử lý màn ảnh gọn gàng, thật lợi hại, không hổ là chúng ta lúc Besson Đông Doanh tiểu bang. A chớ, cái này chính là Diệp Thu quân tân điện ảnh sao? Quá kích thích, ta nhất định phải đi xem. Hàn tiểu bang, rất khó khăn, như thế bổng điện ảnh. Không hổ là Thu điện hạ tác phẩm a. Rất cảm tạ Thu điện hạ, lại có thể để cho chúng ta nhìn thấy một bộ ưu tú điện ảnh. Cảm ơn Thu điện hạ Smecta. Ngoặc kép, không ai có thể nghĩ đến, vẻn vẹn chỉ là như thế hơn một phút đồng hồ đoạn phim trailer, vậy mà triệt để khuất phục tất cả mọi người. Đương nhiên, mặc kệ một quốc gia đều không mệt bình xịt tồn tại. Dạng này một nhánh đoạn phim trailer, có người tán tụng tự nhiên có người gièm pha. Thế là, một trận mắng chiến không thể tránh khỏi lần nữa nhấc lên. Mà lần này, trận này mắng chiến nhưng là cấp thế giới. Ở nơi này dạng mắng chiến bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, thời gian một tuần đi qua. Ở nơi này một tuần thời gian bên trong, Kill Bill phòng chiếu cũng là không ngừng đi cao. Ở thế giới các nơi phòng chiếu thu nhập từ phía nở hoa. Một tuần kết thúc, Kill Bill phòng chiếu thu nhập số liệu đi ra, lần nữa sáng mù tất cả mọi người ánh mắt. Kill Bill cả nước đầu tuần phòng chiếu thu nhập số liệu 2.3524 vạn. Hải ngoại đầu tuần phòng chiếu thu nhập số liệu 386 triệu. Toàn cầu đầu tuần phòng chiếu thu nhập số liệu 600 triệu 2.124 vạn. Làm số liệu này công bố ra thì toàn bộ mạng lưới oanh động. Ta đi, lại là một bộ đầu tuần phá 2 ước điện ảnh a. Lại đổi mới cô nàng ngổ ngáo đầu tuần phòng chiếu. Ta xem như đã nhìn ra, nó đây là dự định lên đường bạo lấy dã man nữ hữu cúc hoa đi tới a. Dừng a, cô nàng ngổ ngáo căn bản không đủ nhìn được rồi. Dã man nữ hữu tổng phòng chiếu cũng là mới 17.500 triệu mà thôi. Kiêu Biêu đầu tông tổng phòng chiếu đều nhanh đạt tới một nửa của nó. Bạo chết nó, tổng phòng chiếu nhất định chính là vài phút sự tình. Lại nói, bộ phim này thật đẹp mắt như vậy sao? Ta còn chưa có đi nhìn qua đây. Đẹp mắt đến bạo, đào đào thấy máu có hay không? Nhiệt huyết cuồng bạo có hay không? Mãnh liệt đề cử a. Tại một đám thủy quân trợ giúp phía dưới, càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn tiến nhập rạp chiếu phim. Quan sát dậy Kiêu Biêu tới. Thế là, tại tuần thứ 2 trước 3 ngày, Kiêu Biêu phòng chiếu tiếp tục đi cao. Đế quốc trong nước phòng chiếu trong vòng 3 ngày lần nữa phá ước. Tổng phòng chiếu đạt đến 300.700.000 vạn, mà toàn cầu tổng phòng chiếu cũng mệt mỏi tích đến 1 tỷ. Đánh vỡ cô nàng ngổ ngáo 17.500 triệu tổng phòng chiếu gần ngay trước mắt. Tất cả mọi người tại than thở Kiêu Biêu cuồng bạo thành tích. Mà xem như phát hành công ty 9 cự đầu càng là hết sức vui mừng. Bởi vì, công ty bọn họ cổ phiếu ở nơi này một tuần lễ loại hình lật ra dòng giá nhiều gấp đôi. Chỉ cần Kiêu Biêu phòng chiếu tiếp tục cuồng bạo tiếp, bọn hắn tin tưởng công ty cổ phiếu còn có thể lại hướng lên trở mình một phen. Bất quá, tuy nhiên Kiêu Biêu phòng chiếu tiếp tục nóng nảy. Tuy nhiên mọi người ánh mắt cũng không phải là luôn luôn nhìn chằm chằm nó. Bởi vì mặt khác một bộ điện ảnh muốn chiếu phim, The Fast and the Furious, đến từ Diệp Thu biên kịch, Tinh Sán công ty xuất phẩm, Luc Besson đạo diễn tác phẩm. Tại kinh lịch trải qua gần 1 năm bí mật quay chụp về sau, rốt cuộc phải chân chính mở ra nó khăn che mặt bí ẩn. Trước đó, The Fast and the Furious dùng khoảng chừng nửa phút đoạn phim trailer thu hút sự chú ý của vô số người, mà bây giờ, nó phim chính đến rồi. Đến cùng có thể hay không chinh phục người xem đâu. Tất cả mọi người đang mong đợi. Ngày 10 tháng 5 buổi tối 10 giờ hơn, một đôi nam nữ trẻ tuổi đi tới rạp chiếu phim. Trước đây vừa vặn có một đợt người xem tiến vào bao xương xem điện ảnh. Toàn bộ rạp chiếu phim đại sảnh lập tức trống không. Thân yêu, nhìn cái gì điện ảnh tốt đâu? Một tên cô nương ôm bạn trai cánh tay hỏi. Bạn trai nhìn một chút trước quầy điện ảnh danh sách, nói ra, xem Kiêu Biêu đi. Nghe nói bộ phim này rất kích thích. Cô nương kia lắc đầu. Ta mấy cái khuê mật đều xem qua bộ phim này. Nói qua máu tanh, ta không thích. Đang lúc hai người xoắn suýt muốn nhìn lúc nào, bất thình lình một trận ống bô xe tiếng oanh minh theo trong rạp chiếu bóng vang lên. Dọa mọi người ở đây nhảy một cái. Đám người nhao nhao ngẩng đầu tìm theo tiếng nhìn lại. Liền nhìn thấy tại rạp chiếu phim LED trên màn hình, chính phát hình một cái đoạn phim trailer. Cái này đoạn phim trailer tự nhiên chính là The Fast and the Furious đoạn phim trailer. Chờ đến mọi người thấy xong cái này chi đoạn phim trailer về sau, tất cả mọi người có đáp án. Thì nhìn bộ này, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.